Cơ võ phong bão, chương 17:17, kim bài 567-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5-4, Cao Vân Phong sẽ không dễ dàng bị chọc giận. Hơn nữa hắn nếu muốn thu được danh ngạch yêu, dạ đồng, Chu Nại Nhất cùng Vũ Tàng đều là lực lượng rất quan trọng. Ăn xong một miếng thịt bò, lau bờ môi hồng nhuận, dạ đồng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Hạo. Lý Hạo, anh nói em nên gia nhập vào bên nào? Đám người Cao Vân Phong nhìn về phía cái tên trong suốt kia. Lý Hạo, Thiên Kinh Cơ Võ có người như vậy sao? Học muội, cô muốn gia nhập bên nào thì tự mình quyết định. Nếu muốn hỏi ý kiến của tôi, thì chọn đội trưởng tốt chút. Tốt, em nghe lời anh. Dạ đồng không chút để ý, Cao Vân Phong nhíu nhíu mày. Tên này từ đâu mò ra vậy? Thế mà có thể để dạ đồng nói gì nghe nấy. Lý Hạo học đệ, cậu có thể cùng dạ đồng gia nhập vào chiến đội của tôi. Cậu hẳn rõ ràng, đây là vinh quang rất lớn, có trợ giúp rất lớn đối với tương lai của cậu sau khi tốt nghiệp. Chỉ cần dạ đồng chịu gia nhập, tôi có thể phá cách cho cậu. Lý Hạo còn chưa có mở miệng, Mã Long đã phì cười, ngựa lại không biết mặt dài. Cái chiến đội dọa người của mày mà vinh quang rất lớn gì? Mày có biết Lý Hạo là thành viên ban thiếu niên Thiên Khải Thái Dương hệ không? Thành viên chính thức đó. Đám người Cao Vân Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Chí Hàn chợt bật cười. Hắn, chỉ hắn, hắn nếu là ban thiếu niên Thiên Khải, thì tao là tổng nghị trưởng liên minh Thái Dương hệ. Thần kinh à, lão đại, bớt nói lời thừa với tụi nó. Anh đã hết lòng rồi. Anh ấy quả thật là ban thiếu niên Thiên Khải. Nhưng anh thì không phải. Dạ đồng mở to ánh mắt vô tội nói. Ánh mắt như là đang nhìn kẻ ngốc. Căn tin lập tức an tĩnh lại. Ban thiếu niên Thiên Khải. Không ít cường giả xuất hiện ở Thái Dương hệ hiện nay đều có một cái nhãn như vậy. Trong Thiên Kinh Cơ Võ thế mà có boss. Người khác nói không có sức thuyết phục gì. Nhưng thân phận của dạ đồng vẫn có phân lượng. Cao Vân Phong nhìn thoáng qua Lý Hạo. Chúng ta đi. Một đám người vội vàng rời khỏi. Không thể không nói danh hiệu ban thiếu niên Thiên Khải thật sự rất có lực áp bách. Trước khi chưa điều tra rõ ràng, cho dù Cao Vân Phong cũng không dám làm loạn. Các vị đại ca đại tỷ, đừng làm như vậy với tôi có được không? Đã là năm nào rồi, mọi người cứ như vậy sẽ làm cho người ta hiểu lầm. Lý Hạo bất đắc dĩ mà. Hạo ca, anh sao vậy? Đường đường ban thiếu niên châu như vậy sao lại đọa lạc thành thế này? Mọi người đi rồi. Mã Long mới thấp giọng hỏi. Điều này mọi người cũng đều tò mò. Đã là năm nào rồi? Lúc trước kéo bè kéo cánh đánh nhau phạm lỗi bị xử phạt. Mọi người cũng đừng hỏi. Hiện tại tốt rồi. Đội trưởng, tôi sẽ không cản bước. Bất quá thời gian thừa thực không nhiều lắm. Lý Hạo cười nói. Dạ đồng vẫn nhìn Lý Hạo. Chuyện đó nội tình là bị phong tỏa. Chỉ có số ít người biết. Mà cô vừa lúc biết được một chút. Tính lên cũng coi như là người tham gia. Đội trưởng, Lý Hạo cứ giao cho tôi đi. Yên tâm, tôi sẽ làm cho anh ấy trở lại vị trí vốn có. Dạ đồng chủ động đề nghị. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Lý Hạo gật gật đầu. Năm đó cũng không có họ tên Dạ Đồng này. Dù sao cũng có vẻ đặc biệt. Cũng là yêu. Không đạo lý không biết. Kỳ quái. Chỉ bữa cơm. Thiên Kinh Cơ Võ tuôn ra tin tức không lớn không nhỏ. Trong học viện thế mà cất giấu một boss ban thiếu niên Thiên Khải. Chỉ là đã đọa lạc. Dù sao ban thiếu niên Thiên Khải đã là chuyện rất lâu trước đây. Chuyện bị trọng thương cũng không phải là không có. Nếu mạnh thực sự thì đã có tiếng rồi. Hưng phấn thì hưng phấn. Vừa khai giảng, Chu Nại Nhất cùng Dạ Đồng đều có không ít chuyện. Vũ Tàng phải luyện tập. Cậu ta luyện tập mỗi ngày là chuyện gì cũng không thể xen vào được. Mã Long cùng Thịnh Mạn tiểu biệt thắng tân hôn. Tự nhiên có rất nhiều chuyện không thể miêu tả. Lý Hạo cũng bề bộn nhiều việc. Lý Hạo, 2 phần pizza hải sản khu 96. 5 phần pizza đùi gà Âu Lần. Chú ý, cậu là vương bài của chúng ta. Tốt, ông chủ. Sứ mệnh tất đạt kim bài 567. Lập tức xuất phát. Lúc này Lý Hạo đã ăn mặc chỉnh tề. Pizza mới ra lò được đóng hộp rất khéo léo. Đội mũ bảo hiểm. Ngoài cửa là một chiếc mô tô điện hàng high end đã có chút loang lổ. Ông chủ, lúc nào mới có thể đổi cái tốt hơn? Chiếc mô tô đưa hàng này thật sự là quá cũ kỹ rồi. Thỉnh thoảng còn cúp điện. Chờ khi cậu làm ông chủ. Lăn đi, ông chủ đầu chọc vung lên cái nĩa. Được, ông chủ. Lý Hạo nhanh chóng đi giao hàng. Đây đúng thật là không lừa dối Chu Nại nhất. Cậu thực sự làm công cực kỳ bận rộn. Diễn đàn EMP hình thức giả lập trên điện thoại. Một bài post lặng lẽ leo lên đầu. Thảo luận cực kỳ kịch liệt. Post bài là Vua Hải Tặc Kepler. Đề mục là Bài dành cho rối gỗ thần. Rối gỗ đại thần khu ảo có năng lực khiêu chiến khu hiện thực hay không? Cách chương.